Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 595. Quan Hy sao vang thực đằng Tiêu Phòng Môn. Quan Hy, này tiểu tổ tông, làm sao nói chuyện, nàng khi hắn mẹ, như thế nào phải hắn cha chỉ số thông minh cao. Quan Hy bất mãn, biết miệng phản bác nói. Làm sao cần cha ngươi chỉ số thông minh cao, ta chính mình có thể sinh hạ ngươi được không? Này tiểu ngữ khí, thật đúng là đặc biệt tự tin, tiểu thánh đại tiểu đại nhân giống như quán quán tiểu béo thủ. Thập phần khẳng định nói, không có khả năng, Quan Hy, a, tức giận a, này tiểu tổ tông, một chút mặt mũi cũng không cấp. Quan Hy nâng thủ, nhu nhu quan thần tiểu đầu, nói, quên đi, ta là đại nhân, bất hòa ngươi một cái tiểu hài tử so đo, quan thần tối không thích có nhân lấy hắn là tiểu hài tử. Nói sự, tiểu béo thủ ba một tiếng xóa sạch Quan Hy thủ, còn thật sự nghiêm túc sửa đúng. Ngu ngốc Quan Hy, ta đã muốn không nhỏ, hảo, ta đã biết, của ta tiểu tổ tông, người đã muốn không nhỏ, Quan Hy theo hẳn ý nói. Tiếp tục chơi cờ đi, tiểu thánh đại liếc Quan Hy liếc mắt một cái. Hưng chí thiếu thiếu, mới không cần, người căn bản là không có tâm tư chơi cờ. Không có ý nghĩa, à Quan Hy hơi hơi nheo lại đen tủi mắt to. Nở nụ cười một chút. Quan thần, ngươi đừng nhẹ nhàng a. Vừa rồi ta đều là cho ngươi. Ta muốn là còn thật sự đứng lên. Giết được ngươi phiến giáp bất lưu, tiểu thánh đại bị Quan Hy khiêu khích. Tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra một chút khinh thường. Hạ đã đi xuống, ngu ngốc Quan Hy, ngươi đừng tưởng thắng ta, này tiểu tổ tông. Hiếu thắng tâm tâm cường. Quan Hy nâng lên tiểu bạch thủ, bắn một chút tiểu thánh đại cái chán. Tỷ tỷ thắng cho ngươi xê monster, tiểu thánh đại che bị Quan Hy đạn cái chán. Bất mãn nói, ngu ngốc Quan Hy, đừng đạn ta, khiến cho ta giống như rất nhỏ dường như. Quan Hy cười tủm tỉm. Đạn ngươi cái chán làm sao vậy? Biểu đạt ta đối với ngươi yêu thôi. Yêu, tiểu thánh đại đặc biệt ghét bỏ. Mới không cần của ngươi yêu, Quan Hy ngô một tiếng. Nhấp một chút thần, nhìn như là thật sự bị thương đến. Tiểu thánh đại, ngươi không thích, ta đây cũng rất thương tâm, tiểu thánh đại nhíu mi. Biết ngu ngốc Quan Hy ở diễn trò, cũng chỉ có thể hống. Được rồi, ngươi muốn làm gì liền làm gì. Đừng trước mặt người khác là đến nơi, Quan Hy cười đến mặt mày loan loan. Ngữ khí cũng là nhu hòa sủng nịch. Đã biết, tiểu tổ tông ân, nhà nàng tiểu tổ tông, tuy rằng bình thường biểu tình lãnh điểm. Yêu bưng cái giá hảo mặt mũi điểm, quả nhiên là cái tiểu ấm nam môn sơ may mắn, nhà nàng tiểu thánh đại a, mặc kệ là đệ đệ, vẫn là con, đều là nhà nàng, Quan Hy lại cùng tiểu thánh đại bắt đầu chơi cờ. Nàng nói yếu còn thật sự, cũng quả thật còn thật sự, một chút ngọ chơi cờ, cuối cùng không phải bị tiểu thánh đại đơn phương huyết ngược. Có thua có thắng, chơi cờ thời gian quá thật sự mau. Bất chi bất giác đã muốn đến buổi tối. Bữa tối làm theo phải đi tầng cao nhất nhà ăn đi ăn cơm ni. Quan Hy vốn tưởng ở mái nhà ăn có thể hay không đụng tới thực đằng Tiêu. Kết quả thực đằng Tiêu cũng không có xuất hiện. Dùng quá bữa tối, tiểu thánh đại trở về phòng. Quan Hy đi tìm ngài Thước Lệ. Ngài Thước Lệ, ngươi tính khi nào thì hồi M Quốc? Quan Hy hỏi ngài Thước Lệ. Hồi M Quốc, ngài Thước Lệ nghĩ nghĩ. Nói, dựa theo kế hoạch là ngày mai, rạng sáng ngũ điểm nhiều vé máy bay. Làm sao vậy, nàng vốn kế hoạch cùng Hy đến Z quốc du lịch, hành trình lộ tuyến đều quy hoạch tốt lắm. Money là vì Z quốc Đồng Thành này Mỹ thực Trương Lâm. Thời sửa lại hành trình, đến Đồng Thành, ở trong này lưu lại vài ngày, đã muốn hoàn toàn nhiễu loạn hành trình. Nàng ở M quốc còn có việc, ở Đồng Thành lưu lại là không có vấn đề gì. Nhưng là đến ngày mai, nàng như thế nào cũng phải đi trở về. Quan Hy cũng biết ngài Thước Lệ hành trình kế hoạch, nàng chính là lại đây xác nhận một chút. Nàng gật gật đầu, ta đã biết, ta là ngày mai 8 giờ nhiều vé máy bay. Bất quá ta đã muốn lui, như thế nào lui? Ngài Thước Lệ giật mình, hỏi, làm sao vậy? Hy, Quan Hy nhấp một chút thần, cười cười nói, ngài Thước Lệ, ta nơi này còn có việc, ngày mai khả năng còn không hội rời đi M quốc, ngươi liền chính mình đi về trước đi, hi, là đã xảy ra sự tình gì sao? Ngài Thước Lệ chần chờ một chút, hỏi, nếu có chuyện gì tình, ta có thể lưu lại giúp ngươi, không có phát sinh sự tình gì, Quan Hy lắc lắc đầu. Nói, chính là lần này đệ đệ của ta cũng đến đây đồng thành. Muốn thừa dịp cơ hội chơi một chút, trước nói với ngươi một chút, cho ngươi đến lúc đó đừng lo lắng, dừng một chút. Nàng lại nói, nói sau vốn du lịch hành trình hoàn, ngươi hồi M quốc, ta hồi H quốc, cũng không phải cùng cái chuyến bay, ngài Thước Lệ còn là có chút chần chờ. Nhưng là, không có gì nhưng là lạc Quan Hy tươi cười mật nhuận đánh gãy ngài Thước Lệ. Ngài Thước Lệ, ta học kỳ sau sẽ tốt nghiệp, ta khẳng định hội trở về lấy tốt nghiệp chứng, không quay về ai văn tư lão sư khẳng định hội tức giận đến dâu đều kiều lên, ngài Thước Lệ nghĩ. Đến nghiêm khắc ai văn tư lão sư, cũng đi theo nở nụ cười, nàng gật đầu, hảo, ta đã biết, hi thời gian không còn sớm. Ngài Thước Lệ, ngươi trước nghỉ ngơi đi, Quan Hy nói, ngươi ngày mai còn muốn lên tàu phi cơ, hôm nay hảo hảo nghỉ ngơi, dưỡng chừng tinh thần ngày mai mới sẽ không quá mệt mỏi. Ngày mai buổi sáng, ta đưa ngươi đi sân bay, không cần, thời gian quá sớm, ta chính mình đi sân bay là đến nơi, ngài Thước Lệ cự tuyệt Quan Hy. Ngươi đưa ta rồi trở về, nhiều phiền toái, ta cũng không phải tiểu hài tử. Đáp cái phi cơ mà thôi, chính mình có thể, vậy được rồi, Quan Hy cũng không có kiên trì. Ngài Thước Lệ nói, Hy, ngươi cũng sớm một chút nghỉ ngơi, đến lúc đó khai giảng gặp, ngài Thước Lệ ôm một chút Quan Hy. Quan Hy theo ngài Thước Lệ phòng đi ra, cước bộ thong thả đi đến Thực Đăng Tiêu phòng cửa, bữa tối thời điểm Thực Đăng Tiêu không có xuất hiện, nàng vốn muốn hỏi chuyện tình cũng không có hỏi xuất khẩu. Buổi sáng đụng tới vị kia Tiêu Cửu gia, thân tử xem xét chuyện tình làm cho nàng quá mức khiếp sợ. Chuyện này, rốt cuộc hay là muốn làm rõ ràng, nếu Tiểu Thánh Đại thật là Tiêu Cửu Diêm con, như vậy nàng phải một lần nữa lo lắng xử lý như thế nào chuyện này. Chính nàng cùng Tiêu Cửu Diêm từng có quá một đoạn, nói thật, nàng đối này hoàn toàn không ấn tượng, đối nàng mà nói. Cũng không phải như vậy phải nếu muốn lên sự tình. Khả, nếu Tiểu Thánh Đại cùng Tiêu Cửu gia có Quan Hy, kia tình huống liền hoàn toàn không giống với. Đầu tiên yếu lo lắng chính là, Tiểu Thánh Đại, có cần hay không một cái phụ thân. Vốn còn không biết Tiêu Cửu gia tồn tại, Quan Hy một lần cũng tiếc nuối cha mẹ qua đời sớm. Tiểu Thánh Đại không có cha mẹ mang theo. Cũng từng bởi vì loại chuyện này bị này hắn nhà trẻ tiểu bằng hữu trào phúng. Việc này làm cho nàng chịu khổ sở. Nhưng là hiện tại, Quan Hy hơi hơi thùy mâu. Nhìn chằm chằm chính mình có chút phát run đầu ngón tay. Nàng thâm hít sâu, lại từ từ phun ra. Bình phục một chút có chút khẩn trương không yên tâm tình. Chậm rãi nâng lên tiểu bạch thủ. Sao vang Thực Đăng Tiêu phòng môn. Khấu khấu khấu. Cực dầu có tiết tấu tiếng đập cửa, nàng gõ vài hạ, bên trong truyền đến Thực Đăng Tiêu lãnh mị thanh âm, tiến vào, Quan Hy đẩy cửa ra đi vào. Thực Đăng Tiêu ngồi ở sofa thượng, hắn mặc nhất kiện thiển phần áo sơ mi, hơi hơi cung thắt lưng, trước mặt làm ra vẻ mấy phân văn kiện mở ra, thon dài ngón tay ở văn kiện thượng đánh, mặt trên có súng ống, hỏa tiễn linh tinh chữ. Hết chương.